Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Linh Chi muội muội cứu tay nhạc. Linh Chi mắt lạnh xem lão thái thái xin hỏi thúc bà. Như vậy vãn còn lại đây là có chuyện gì sao? Lão thái thái gật gật đầu. Có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nhạc Linh Chi xoay người đi phòng khách. Có chuyện gì? Ngươi nói đi. Lão thái thái quay đầu, hung tợn mà trừng mắt nhìn Nhạc Tiểu Thúy liếc mắt một cái. Tiểu tiện nhân, đợi lát nữa lại tu thập ngươi. Nhạc Tiểu Thúy đem hận ý đè ở đáy lòng. Nàng xem nhẹ này lão thái bà hung ác. Lão thái thái lại đối Nhạc Tiểu Dung vẫy tay. Tiểu Dung a, mau tới đây nãi nãi bên này, nãi nãi cho ngươi ăn ma đường. Nhưng Nhạc Tiểu Dung không chịu qua đi. Nhạc nhị thẩm tưởng mạnh mẽ lôi đi Nhạc Tiểu Dung, gấp đến độ Nhạc Tiểu Dung khóc lớn lên, gắt gao ôm Nhạc Tiểu Thúy chân không bỏ. Hình ảnh này đủ thê thảm, Nhạc Linh Chi không thể nhịn được nữa. Dừng tay, lại không dừng tay, tin hay không ta làm người đem ngươi quăng ra ngoài. Nhạc nhị thẩm lúc này mới buông tay, Nhạc Linh Chi lại một lần tính mắt lạnh xem lão thái thái. Nếu không có việc gì nói, các ngươi liền mời trở về đi. Có chuyện quan trọng. Lão thái thái chạy nhanh đi trước phòng khách. Mau nói đi, Nhạc Linh Chi ẩn nhẫn. Xem các nàng này tư thế, là tưởng đuổi đi Nhạc Tiểu Thúy, sau đó từ nhà bọn họ dưỡng Nhạc Tiểu Dung. Vì tới vì đi, vẫn là vì nhà nàng tài sản. Gạch xanh nhà ngói khang trang, có sân có tường vây, rộng mở lại sáng ngời, ở nhiều thoải mái a. Lâu. Lão thái thái đầu tiên bài trừ một hồi nước mắt, sau đó mới khụt khịt nói. Linh Chi nha đầu, người nhị thúc hoàn toàn là bị Lưu Thị làm hại. Hắn tuyệt đối làm không ra giết ngươi cha sự. Cha ngươi khẳng định là Lưu Thị cái kia tiện nhân giết. Mọi người đều thấy được, người nhị thúc là đánh cho nhận tội. Nhạc Linh Chi không gì kiên nhẫn, đánh gãy nàng lời nói. Thúc bà, tưởng lật lại bản án nói, thỉnh các ngươi đi huyện thành kích chống minh oan. Ở ta nơi này khóc sướt mướt, một chút dùng đều không có. Lão thái thái lau nước mắt. Thúc bà không có tưởng lật lại bản án, lại nói tiếp ngươi nhị thúc cũng hỗn đản, chịu không nổi Lưu Thị dụ hoặc, làm hạ những cái đó hoang đường sự. Thúc bà cũng tưởng khai, khiến cho hắn đi thôi, sớm chết sớm siêu sinh. Nhưng là, ngươi nhị thúc hài tử Tiểu Dung là vô tội, thúc bà không thể mặc kệ. Nhạc Linh Chi trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là vì nhà nàng sản mà đến. Ngươi tưởng như thế nào quản hắn, tự nhiên là đem hắn dưỡng dục thành nhân. Chờ hắn lớn lên, làm hắn kế thừa nhà các ngươi hương khói. Đây là chuyện tốt a, vậy các ngươi liền cùng Nhạc Tiểu Thúy cùng nhau dưỡng dục hắn lớn lên. Lão thái thái chạy nhanh sửa đúng, không cần Nhạc Tiểu Thúy cái kia tiện nhân nhúng tay, nàng đều là lập tức phải gả người, sao có thể nuôi lớn Tiểu Dung. Các ngươi ý tứ đến tột cùng muốn thế nào, rõ ràng nói ra. Nhạc nhị thẩm tiếp lời, ta bà ý tứ là... Làm Nhạc Tiểu Thúy hồi nàng bà ngoại ra chờ gả chồng, Tiểu Dung nhà của chúng ta sẽ nuôi lớn hắn. Nhạc Tiểu Thúy nói, ta không trở về ta bà ngoại ra, chúng ta hộ khẩu ở chỗ này, ta nào cũng không đi. Lão thái thái đem quải trượng trên mặt đất đâm cho thùng thùng vang, đe dọa nàng. Không trở về ngươi bà ngoại ra cũng đúng, ta sẽ làm vương chân to chạy nhanh giúp ngươi tìm nhân ra. Nhạc Tiểu Thúy hai mắt rơi lệ, khóc hô, ta mới 13 tuổi. Ta không cần như vậy sớm gả chồng, ngươi cũng không quyền lợi làm như vậy, lão thái thái âm ngoan nói. Ta như thế nào không quyền lợi làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ngươi đại nhân cũng chưa, ta là ngươi trưởng bối, ta không quyền lợi, ai mới có quyền lợi. Nhạc Tiểu Thúy nhìn về phía Nhạc Linh Chi muội muội cứu ta, Nhạc Linh Chi có chút đau đầu, nàng đã sớm nghĩ tới, Nhạc Tiểu Thúy lựa chọn lưu lại. Liền khẳng định sẽ đối mặt này đó uy hiếp, kỳ thật nàng lưu lại nhật tử không hào quá. Nhạc Linh Chi đối Cố Tranh nói, ngươi đi giúp ta kêu tam thúc tứ thúc lại đây. Hảo, có tam hổ lục hổ che chở Nhạc Linh Chi, Cố Tranh yên tâm đi Nhạc tam thúc nhà bọn họ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.